Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1390, lại tụ họp. Hiện tại khá hơn chút sao? Còn đau không? Sau 10 phút, Tô Việt Phượng mỹ lệ gương mặt đỏ đến giống một cái đỏ như trái táo. Một mặt xấu hổ nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra thẹn thùng thanh âm tới. Rất khó tưởng tượng trong quân đội tiếng tăm lừng lẫy nữ cường nhân vậy mà lại lộ ra bộ này tiểu nữ nhi tư thái đến, lộ ra mê người vạn phần, tràn đầy khác mỹ cảm. Tại Tô Đại Mỹ nữ dốc lòng quan tâm phía dưới ta đã không đau. Nhìn lấy Tô Việt Phượng cái kia, thẹn thùng rung động lòng người bộ dáng, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Hắn tiếp nhận phản phệ chi lực đã từ từ tán đi. Phệ tâm thống khổ đã biến mất không còn tâm tích, chỉ là bị Tô Việt Phượng đập một chưởng kia địa phương còn có chút đau. Đã không đau, đã không có chuyện gì, thì đứng lên cho ta, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Tô Việt Phượng oán trách địa chừng Lam Phong liếc một chút, lập tức đứng dậy, đem đầu hướng bên một bên, nói mà không có biểu cảm gì nói. Nhưng là nàng khóe mắt liếc qua lại là đang len lén đánh giá Lam Phong. Thật là nên ra ngoài. Nếu không lời nói, A Dương, Nho Nhã bọn họ cũng nên sốt ruột. Nghe được ẩn long Tô Việt Phượng lời nói, Lam Phong chậm chậm đứng dậy, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn thì là nhanh chóng mặc quần áo, lập tức cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Thấy thế, ẩn long Tô Việt Phượng thì là theo sát về sau, dường như nghĩ đến cái gì, ẩn long Tô Việt Phượng thì là trầm giọng mở miệng nói, đúng, trong này có một cái 10 phần tà ác ăn người già người, hắn đi đâu, hắn đã bị ta giết. Lam Phong mở miệng cười, trong đầu hướng về kia tà ác lão nhân, không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, không biết ra hỏa kia là cái quái vật gì. Vậy mà tại cái này ngàn năm hắc giao thể nội tồn sống lâu như thế. Nghe vậy, Tô Việt Phượng không khỏi giật nảy cả mình. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia kinh dị. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ đem cái kia tà ác lão người chém giết. Phải biết cái kia tà ác lão nhân thực lực thế nhưng là kinh khủng dị thường. Hắn hẳn không phải là nhân loại đi. Tô Việt Phượng do dự một chút, mở miệng nói, mặc kệ hắn. Chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cùng Tô Việt Phượng nhanh chóng biến mất tại bên trong vùng không gian này. Nơi này là, chỉ chốc lát sau, Lam Phong chính là mang theo Tô Việt Phượng đi vào hắn ban đầu gặp được cái kia tà ác lão nhân bảo. Khố, nhìn lấy phương diện này bảo vật, Tô Việt Phượng trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Nơi này không chỉ có lấy hoàng kim, kim cương, cổ đồng, binh khí, đồ cổ chờ một chút, còn có rất nhiều Lam Phong bọn họ không biết đồ, vật. Nơi này hẳn là cái kia tà ác lão nhân cất giữ bảo bối địa phương. Những vật này thả ở bên ngoài đều là giá trị liên thành đồ cổ A. Nghe được ẩn long Tô Việt Phượng lời nói, nhìn qua nhiều như vậy bảo tàng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, nhiều như vậy bảo bối. Nói cái gì cũng phải mang đi ra ngoài. Mang đi ra ngoài, nhiều như vậy có thể cầm được đi sao? Nghe vậy, ẩn long Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh dị đến. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Bọn họ bây giờ còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Mà lại nhiều đồ như vậy lấy hai người bọn họ lực lượng căn bản là không cách nào dọn đi nha. Cái này sao? Ta từ có biện pháp. Nhìn thấy ẩn long Tô Việt Phượng cái kia kinh ngạc bộ dáng. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Lập tức hắn cất bước đi đến một bên bảo tàng trước. Cầm lấy một thanh thanh đồng cổ kiếm. Tâm niệm nhất động. Tại ẩn long Tô Việt Phượng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chuôi này thanh đồng cổ kiếm chính là nhanh chóng biến mất tại Lam Phong trong tay. Giống như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Cái này, chuôi này thanh đồng cổ kiếm đi đâu? Nhìn lấy chuôi này thanh đồng cổ kiếm giống như làm ảo thuật đồng dạng theo Lam Phong trong tay. Biến mất, Ẩn Long Tô Việt Phượng mỹ lệ, trên gương mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc, nghi hoặc, thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tại Ẩn Long Tô Việt Phượng xem ra, vừa mới Lam Phong cái kia một tay thật sự là quá thần kỳ. Vậy mà làm cho chuôi này thanh đồng cổ kiếm thần bí biến mất. Tại ta trên tay mang theo trong giới chỉ. Nghe được Ẩn Long Tô Việt Phượng lời nói, Lam Phong không khỏi duỗi ra mang theo Long Hoàng giới chỉ tay cầm. Chỉ Long Hoàng giới chỉ điều mở miệng cười. Cái gì? Tại trên tay ngươi mang theo trong giới chỉ. Cái này, không thể nào. Nhỏ như vậy giới chỉ làm sao có thể chứa nổi một thanh thanh đồng cổ kiếm. Ẩn Long Tô Việt Phượng, một mặt mà kinh ngạc. Có lẽ nói ra ngươi sẽ không tin tưởng. Cái này trong giới chỉ tự thành không gian. Tựa như là bên trong nhẫn chữ vật. Có được chữ vật công năng. Nhìn lấy Ẩn Long Tô Việt Phượng cái kia giật mình bộ dáng. Lam Phong cũng không có giấu giếm Long Hoàng giới chỉ chữ vật công năng. Mà chính là đưa nó công năng hướng về Ẩn Long Tô Việt Phượng giảng thuật mà ra. Cái gì? Nó lại có chức năng này? Thần kỳ như thế. Cho dù là lấy Ẩn Long Tô Việt Phượng kiến thức, cũng bị Lam Phong lời nói hung hăng cho rung động một thanh. Một mặt mà kinh ngạc. Xác thực thần kỳ như thế. Phải biết chiếc nhẫn này thế nhưng là hắc ám thế giới đã từng vĩ đại nhất bá chủ Long Hoàng. Hắn có thể nhất thống hắc ám thế giới. Chế tạo ra thần kỳ như vậy giới chỉ cũng không đủ đi. Lam Phong mở miệng cười nói. Long Hoàng a, hắn xác thực là có năng lực như vậy. Nghe nói Lam Phong lời nói. Ẩn Long Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ chợt hiểu đến. Nàng tại hắc ám thế giới trà trộn qua một đoạn thời gian. Tự nhiên là biết Long Hoàng tại hắc ám thế giới địa vị cùng hắn ủng có thần kỳ năng lực. Không nói hắn, Long Hoàng có thể lấy sức một mình hàng phục thượng cổ thập đại hung thú dạng này thủ đoạn thì tuyệt không phải sức người đủ khả năng so sánh. Cho dù là bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, muốn bọn họ đánh giết một con hung thú có lẽ cực kỳ đơn giản. Một khỏa đạn hạt nhân liền có thể giải quyết. Nhưng là muốn bọn họ thu phục một con hung thú, làm cho hung thú cúi đầu xưng thần, tuyệt đối là khó có thể làm được. Nhìn thấy Ẩn Long Tô Việt Phượng trên gương mặt vẻ chợt hiểu, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, chúng ta mau chóng đem nơi này đồ vật cho thu thập hoàn tất, sau đó mau từ cái này ngàn năm hắc giao trong thân thể ra ngoài đi. Nếu không lời nói A Dương bọn họ chỉ sợ thật sự đến sốt ruột. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói, Ẩn Long Tô Việt Phượng thì là nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhanh chóng hành động. Rãnh trời hắc hà dưới đáy, ba đạo thân ảnh mang theo nồng đậm sát cơ tại hắc hà dưới đáy tuần tra. Một cỗ cường đại vô cùng sát ý thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Cái này ba đạo thân ảnh chính là Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, ma quỷ Tôn Đại Pháo. Ba người bọn họ trên thân toàn bộ đều bắt lấy không biết từ tài liệu gì chế tạo mà thành dây thừng, cầm trong tay sắc bén vũ khí. Theo ngàn năm hắc giao triển khai chiến đấu kịch liệt, đồng thời giữa song phương kịch đấu đã hoàn toàn đến gay cấn trình độ. Lang Vương Tần Dương cầm trong tay chiến lang hung đao, trong mắt lộ ra vô tận sát ý, thân hình giống như một đầu viễn cổ thanh lang. Tại trong sông tuần tra, từng đạo khủng bố đao khí không ngừng mà theo hắn chiến lang hung trong đao bộc phát ra, hướng về phía trước cái kia ngàn năm hắc giao tập kích mà đi. Thanh thế lộ ra cực kỳ kinh người. Tại dưới nước đối phó lên đầu này ngàn năm hắc giao đến một mình hắn lộ ra càng cố hết sức. Chính là không chút do dự đem đáy sông sự tình nói cho biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam cùng ma quỷ Tôn Đại Pháo hai người. Cho nên bọn họ hai người cũng tham dự có quan hệ với cái này ngàn năm hắc giao vây quét. Cho dù là tại đáy sông trong nước, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân kim sắc biển hiệu cũng có được cự đại sát thương lực. Giống như phong lợi thiết cắt đến còn quấn ngàn năm hắc giao bốn phía cao tốc vờn quanh, đưa nó hành động cho toàn bộ phong tỏa. Tại biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân kim sắc biển hiệu phong tỏa phía dưới, ngàn năm hắc giao hành động bị cực lớn hạn chế. Những kim sắc đó biển hiệu tựa như tạo thành trận pháp, làm cho ngàn năm hắc giao khó có thể theo kim sắc biển hiệu vây quét chi bên trong lao ra. Mà quỷ tôn đại pháo nguyên bản đại pháo tại thời khắc này cũng là phát sinh biến hình. Vậy mà hóa thành một thanh trường thương bị hắn nắm trong tay. Đối với ngàn năm hắc giao khởi xướng hung mãnh công kích. Mà tại ba người bọn họ cường thế vây công phía dưới. Hung mãnh ngàn năm hắc giao liên tục bại lui. Trên thân hiện ra tinh mịn vết thương. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên thanh âm thì là không ngừng mà theo trong miệng nó. Truyền ra, làm cho nó hoàn toàn không có ra sân lúc uy thế. Giống, một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ theo ngàn năm hắc giao miệng bên trong truyền ra. Lại là Lang Vương Tần Dương thân hình như sói. Nhanh như thiểm điện xuất hiện tại ngàn năm hắc giao trên lưng. Trong tay chiến lang hung đao mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng nổi giận chém xuống. Cho dù là ngàn năm hắc giao phản ứng cấp tốc, nó một khối da thịt cũng đều bị Lang Vương Tần Dương chiến lang hung đao cho xé rách xuống tới. Máu tươi ngang dọc, làm cho nó thống khổ vạn phần. Tại Lang Vương Tần Dương ba người này cường thế vây công phía dưới. Ngàn năm hắc giao đã là bị cực lớn bị thương. Cái kia hung mãnh khí tức tại thời khắc này trở nên uể oải lên. Đương nhiên, làm đại giá. Tại Lang Vương Tần Dương ba người bọn họ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương cùng vết máu. Cũng nhận nhất định thương tổn. Bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ đối đầu này ngàn năm hắc giao vây quét. Ngao, ùng ục, ngàn năm hắc giao chưa từng có nghĩ tới nó trong mắt con mồi vậy mà có. Được như thế cường hãn công kích tính. Ngay sau đó nó bỗng nhiên mở ra miệng lớn. To lớn hấp lực theo nó trong miệng lớn phóng thích mà ra. Nó giống như nuốt chửng đồng dạng bắt đầu đại lượng địa thôn phệ nước sông. Giống, sau một khắc, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Ngàn năm hắc giao miệng bên trong phát ra một tiếng ngập trời nộ hống. Bỗng nhiên hất lên nó cái kia thân hình khổng lồ. Một cỗ tràn đầy cường đại trùng kích lực cột nước thì là theo trong miệng nó cuồng bắn ra. Cột nước những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ phảng phất đều đóng băng. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh cũng là bị ngàn năm hắc giao theo miệng bên trong phun ra. Oanh, cột nước đụng vào kim sắc biển hiệu hình thành phong tỏa trận pháp phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Nguyên bản cái kia còn quấn ngàn năm hắc giao kim sắc biển hiệu trận pháp thì là trong nháy mắt phá. Tan đến. Sau đó, ngàn năm hắc giao bỗng nhiên hất lên cái đuôi lớn. Nhanh chóng biến mất tại hắc hà dưới đáy. Không dùng truy, người điên bọn họ đã đi ra. Lang Vương Tần Dương, ma quỷ tôn đại pháo đang muốn truy kích. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lại là nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Chỉ nơi xa, thấy thế, Lang Vương Tần Dương cùng ma quỷ tôn đại pháo đều là đem ánh mắt theo biển hiệu vương tử Âu Nguyệt. Vân chỗ ngón tay chỉ phương hướng nhìn qua. Hai bóng người thì là tại bọn họ trong tầm mắt chậm rãi nổi lên. Cái này hai bóng người thình lình ở giữa cũng là Lam Phong cùng Tô Việt Phượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.